Trần Vân xin giới thiệu Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, chương 109, bi kịch của Thang Phi Tiếu. Trầm ngâm một lát, Vạn Kiếm Phi mới bảo Trương Vạn Sơn đưa giấy bút tới, đơn giản thuật lại chuyện mấy ngày trước bị Nam Phong bị hạ nhục tại Thiên Tú, sau đó viết lên kết quả tìm kiếm được hôm nay, cuộn tờ giấy lại bỏ vào trong ống đồng, kèm theo cả mảnh vải kia cột vào chân Tuyết Ưng rồi thả nó bay đi. Không tới nửa ngày, Tùng Môn bên kia lại truyền tin tới. Vạn Kiếm Phi chăm chú nhìn bầu trời đen kịt bao trùm khắp tỉnh An Thành. Vạn Kiếm Phi chậm rãi nói, hôm nay phải đổi rồi. Năm ngày sau, tại Thiên Tú, Yên Liệu Các, hôm nay là lần cuối cùng Đường Phong giải độc cho Bạch Tiểu Lại. Tốn nhiều thời gian như vậy, tuy trong lúc đó cũng có vài phần trì hoãn vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nhìn chung thì mỗi đêm Đường Phong đều dành ra 2 canh giờ để giải độc cho Bạch Tiểu Lại. Qua đêm nay, độc tố trong cơ thể Bạch Tiểu Lại đã trừ hết hoàn toàn, nàng lại khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong. Còn độc tố quấy nhiễu trong người, nàng cũng có thể tiếp tục tu luyện. Bạch Tiểu Lại không biết tâm tình của mình hiện tại như thế nào, vui buồn lẫn lộn. Hơn 1 tháng nay, hai người mỗi đêm đều ngồi đối mặt với nhau, tay trong tay, da thịt gần gũi. Bạch Tiểu Lại lúc đầu còn có chút bài xích và ngượng nghịu, đến bây giờ đã thành thói quen, thậm chí còn có cảm giác tiếc nhớ. Mỗi đêm nàng chỉ cần khống chế tâm thần, tránh trong đan điền, yên lặng nhìn nam nhân kia bận bịu luôn tay, đem độc tố của mình trốn phải dời sang người hắn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, có cảm giác bản thân mình giống như một người vợ mỉm cười nhìn chồng vì hạnh phúc của hai người mà vất vả làm việc. Bạch Tiểu Lại biết mình không nên nghĩ như vậy. Mình và hắn kém nhau hơn 10 tuổi, lại còn cách cả bối phận. Nhưng càng không chế bản thân không nghĩ tới chuyện này thì lại càng nghĩ tới nhiều hơn. Thật là khiến cho người ta thống khổ vạn phần. Mỗi lần như vậy, Bạch Tiểu Lại liền cảm thấy như có ai bóp nghẹn tim mình. Đúng là oan gia mà. Sao mình lại gặp phải nam nhân xuất sắc như vậy kia chứ? Đêm đó dứt khoát để Diệp Trầm Thu giết chết hắn có phải tốt hơn không? Tại sao ngươi lại không sinh sớm hơn 10 năm? Đêm nay đã là đêm cuối cùng. Qua đêm nay, sau này sẽ không còn cơ hội gần gũi hắn như thế này. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Lại đánh bạo, hơi siết chặt bàn tay của Đường Phong. Sau khi khối khí đen cuối cùng bao bọc quanh cương tâm của Bạch Tiểu Lại bị Đường Phong dời đi, hình dạng thật sự của cương tâm Bạch Tiểu Lại cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Đường Phong. Cho tới nay, Đường Phong vẫn cho rằng cương tâm của Bạch Tiểu Lại là tia chớp, bởi vì nàng thường xuyên dùng đến điện mang tấn công người khác, nhất là khi tung ra song chưởng. Nhưng sau khi nhìn thấy tận mắt, Đường Phong mới biết là mình sai lầm. Cương tâm của nàng cũng không phải tia chớp, mà là một con linh thú màu lam nhạt. Trên trán linh thú này có một dấu hiệu hình nguyệt nha màu đen, hai cái đuôi xù thật dài, khắp người đều là lông màu lam nhạt như sắc trời trong vắt, chỉ còn một nhúm lông trước 4 móng vuốt là màu đen thôi. Toàn thân tiểu linh thú đều được điện mang bao phủ, lúc kề sát là còn nghe được tiếng nổ bùm bùm vang lên. Nó vừa ngáp một cái, liền có vô số điện mang từ trong cương tâm lóe ra. Có thể là bị độc tố ảnh hưởng quá lâu, nên tiểu linh thú này thoạt nhìn có chút uể oải, điềm đạm, đáng yêu, cuộn tròn cả người nằm gọn trong đan điền của Bạch Tiểu Lại. Cương tâm dù sao cũng là bí mật lớn nhất của mọi người. Đường Phong cũng không thể cứ nhìn chằm chằm mãi được. Đang muốn hút tâm thần lại rời khỏi, kết thúc quá trình giải độc cả tháng nay, đột nhiên có một thanh âm truyền đến vào trong tâm thần Đường Phong. À Phong, đợi một chút. Đường Phong sừng sốt, nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Bạch Tiểu Lại trầm mặc hơn nửa ngày rồi mới nói. Cảm ơn ngươi. Nếu không có người giúp đỡ hơn tháng nay, thì ta cả đời này có lẽ đành phải bỏ đi. Sự bá đạo của Yên Thảo Chi Độc, ngoại trừ 3 loại thiên tài địa bảo kia ra có thể giải được thì các bạn không còn cách nào khác. Nếu không phải Đường Phong dùng loại phương pháp vừa quỷ dị vừa thần kỳ này dời độc tố đi, thì đời này Bạch Tiểu Lại có tới 8-9 phần thì sẽ phế đi thật. Mạng của ta là do cô cứu về, hơn nữa nếu không phải ta làm liên lụy thì làm sao cô lại trúng độc chứ? Lúc trao đổi tâm tình thì không cần dùng bất kỳ thứ gì, tâm thần hai người đều ở tại đan điền của Bạch Tiểu Lại. Tuy rằng nhìn không thấy, sợ không được, nhưng Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đều biết đối phương đang ở bên cạnh mình. Ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Bạch Tiểu Lại kiên trì nói. Lại tỷ, đừng có khách khí. À Phong. ngữ khí của bà Tiểu Lại có chút bi thương. Hứa với ta một việc đi, tỷ cứ nói. Đường Phong cảm thấy bà Tiểu Lại hôm nay có vẻ lạ lạ. Sau này nếu gặp phải cao thủ thiên giai thì chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ngàn vạn lần không được chiến đấu cùng cao thủ thiên giai. Ta biết ngày đó Diệp Trầm Thu đã ăn quả đắng trên tay ngươi. Tuy ta không biết ngươi dùng cách gì, nhưng mà cao thủ thiên giai tuyệt đối không phải là người dễ bị đánh bại như vậy. Thiên giai là một ranh giới rất lớn, một cao thủ thiên giai hạ phẩm có thể đối phó với ít nhất 20 đối thủ địa giai đỉnh phong. Thiên giai và địa giai là hai cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Lại tỷ, tỷ nói mấy chuyện này làm gì? Hứa với ta có được không? Bà Tiểu Lại lần đầu tiên dùng loại ngữ khí vừa như khẩn cầu là có điểm mong chờ và bá đạo như vậy. Được. Đường Phong đáp, trầm mặc một lát lại mở miệng hỏi. Lại tỷ, tỷ phải đi rồi sao? Bà Tiểu Lại hôm nay rất lạ. Đường Phong cũng không phải là kẻ ngốc. Chỉ cần nghe kỹ ý tứ của nàng và tình huống hiện tại cũng đủ để cho hắn đoán ra sự thật. Diệp Trầm Thu chết, độc trong người của nàng cũng giải xong. Nếu không có lý do chính đáng thì nàng không thể ở lại Thiên Tú mãi được. Người biết rồi sao? Bà Tiểu Lại thở dài một tiếng. Ta vốn không muốn nói cho người biết. Tại sao phải đi chứ? Ở lại Thiên Tú không được sao? Ta, Bảo Nhi, Mộng Nhi và Tỷ, mấy ngày này chúng ta ở cùng rất vui. Hiện tại Yên Liệu Các lại có thêm Tiếu Thúc, Tứ Nương và Tiểu Manh Manh, nhất định sẽ càng náo nhiệt. Lại tỷ không đi có được không? Đồ ngốc! Trong giọng nói của bà Tiểu Lại dẫn theo chút cưng chiều, Đường Phong cảm giác tâm thần của mình bị xúc động nhẹ nhàng, giống như bàn tay nàng nhẹ lướt qua má mình. Sau này, người sẽ gặp người mà mình yêu, sau đó cùng nàng kết hôn sinh con. Lại tỷ ở đây làm gì chứ? Trông con cho người sao? Ta lấy tỷ là được mà. Đường Phong bật thốt lên. Bà Tiểu Lại cười khổ một tiếng. Đừng tự lừa dối mình. Người còn nhỏ, từ nhỏ đã lớn lên ở Thiên Tú, chưa từng trải qua sóng gió trong đời người, làm sao hiểu được tình yêu là gì? Bây giờ ngươi tùy tiện nói ra những lời này, sau này có khả năng sẽ hối hận không kịp. Chờ khi nào ngươi thật sự hiểu được thế nào là sống chết có nhau mà không rời xa, thì mới có tư cách nói những lời này. À Phong à, ngươi hiện tại có hảo cảm với Lại tỷ, ngươi có thể khẳng định đây là yêu không? Nếu ta là một nữ nhân vừa xấu vừa mập, ngươi còn có thể nói ra những lời này với ta không? Những lời này khiến Đường Phong á khẩu không trả lời được. Bà Tiểu Lại có hảo cảm với mình, Đường Phong có thể nhìn ra, Đường Phong cũng có hảo cảm với nàng như vậy. Nhưng thế nào thì mới gọi là sống chết có nhau, mãi không rời xa? Đường Phong chưa từng trải qua, không thể nào lý giải được hàm ý trong đó. Nếu thật sự giống như lời bà Tiểu Lại nói, nàng ta là một cô gái vừa xấu vừa mập, mình có còn muốn lấy nàng ta hay không? Ngã dục, dự quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy, son vô lãng, giác thủy vi kiệt, đồng lôi chấn chấn, hạ vụ tuyết, thiên địa hợp, nài cảm dự quân tuyệt. Đường Phong nhẹ giọng nói, tâm thần của bà Tiểu Lại rung lên, lát sau lại im lặng. Nàng băng tuyết thông minh, sao lại không hiểu được ý tứ những lời này kia chứ? Nàng chịu oán trách nói, lại lấy thơ của tiền nhân ra lừa ta. Lại tỷ ta tuy là nữ nhân, nhưng cũng không phải là tiểu cô nương dễ bị lừa như vậy. Bà Tiểu Lại hôm nay không giống với lúc xưa. Nàng hôm nay ôn nhu, điềm tĩnh, giống như một người mẹ từ ái, có thể bao dung tất cả khuyết điểm của hài tử, đối với Đường Phong tràn ngập cưng chiều và quan tâm. Điều này có khả năng là vì hai người đang trao đổi qua tâm thần, chứ không phải là đối mặt. Nếu thật sự đối mặt mà nói, thì bà Tiểu Lại không thể tiêu sái được như vậy. Lại tỷ, tỷ lầm rồi. Không phải ta muốn lừa tỷ đâu. Ta chỉ là không rõ ý tứ của những lời này thôi. Đường Phong nói, chờ ta hiểu rõ rồi, ta sẽ tới Bạch Đế Thành để tìm tỷ. Bà Tiểu Lại vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ một hồi liền nói, được, nếu lúc đó ngươi vẫn còn thích Lại tỷ thì hãy tới tìm ta. Ngươi vẫn là một đứa trẻ, tâm tình của trẻ con thì cũng như thời tiết mùa hè, nói đổi là đổi thôi. Có lẽ sau khi Đường Phong hiểu rõ ràng thì trong lòng đã không còn Lại tỷ nữa. Tỷ chừng nào thì đi? Đường Phong hỏi. Sau khi giúp ngươi xử lý xong chuyện của Cự Kiếm Môn thì ta sẽ đi. Bên trong một mảnh yên tĩnh, trên giường chỉ còn lại mỗi mình Đường Phong. Chậm rãi mở mắt ra, bà Tiểu Lại không biết đã đi từ lúc nào. mà trên lòng bàn tay của mình có chút lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn một chút, chỉ có một giọt thủy châu trong suốt lăn bên trên. Đó là thứ thuộc về Bạch Tiểu Lại. Đường Phong cười khổ một tiếng, từ trong mị ảnh không gian xuất ra cái lọ chứa yên thảo chi độc, đem độc áp chế trong kinh mạch bước ra ngoài. Vừa làm xong, cửa phòng của Đường Phong lại bị mở ra. Đường Phong kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ánh trăng chiếu xuống nơi cửa, tạo thành một cái bóng độ dài trên mặt đất. Hắn còn tưởng rằng là Bạch Tiểu Lại quay lại, nhưng khi hắn thấy rõ hình dáng của người vừa tới, tức khắc liền dở khóc dở cười. Không ngờ lại là Thang Manh Manh. Tiểu nha đầu này lúc đây còn cong cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất, buồn ngủ. Một cánh tay nhỏ bé ôm đầu đầu vào ngực, một cánh tay dùng sức dụi mắt, thành âm điềm đạm đáng yêu nói với Đường Phong. Thúc thúc, đêm nay Manh Manh ngủ với thúc. Đường Phong đi qua ẵm cô bé lên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường rồi đắp chăn ngay ngắn, nhẹ giọng hỏi. Phụ thân và mẫu thân của muội đâu? Mẫu thân và phụ thân muốn tìm cho Manh Manh một đề đề. Bọn họ bảo ta sang ngủ cùng Bảo tỷ và Mộng tỷ tỷ. Nhưng hai tỷ tỷ cùng ngủ rồi, gõ cửa không ai mở cho. Tiểu nha đầu tỏ vẻ ủy khuất. Đường Phong lập tức nín bặt, trong lòng hung hăng khinh bị Tiêu Thúc một phen. Tiểu Manh Manh tò mò hỏi. Đề đề ngày mai có thể chơi với Manh Manh đúng không? Đây hơi khó. Đường Phong cẩn thận đáp. Có thể là phải chờ vài năm nữa. Vậy đệ đệ bây giờ đang ở đâu? Sao phải đợi lâu như vậy chứ? Tiểu nha đầu truy vấn. Đệ đệ từ đâu tới ư? Đưa ra từ trong bụng như Manh Manh sao? Đường Phong phiền muộn muốn chết. Tiểu Manh Manh còn nhỏ không hiểu chuyện, lại ngay tuổi hay tò mò, liên tục hỏi hắn rất nhiều chuyện. Khiến Đường Phong khó xử nhất chính là mấy vấn đề này cũng không dễ trả lời, đành phải nói qua loa cho có. Cuối cùng đành bất đắc dĩ, vắt kiệt óc, kể cho con bé hai cố sự mới có thể dỗ cho nó ngủ được. Đầu đầu trong vòng ôm của con bé, dường đôi mắt to sáng long lanh. Vội nhẹ Tiểu Manh Manh, khẽ ngâm vài câu ca dao, nhìn ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, trong lòng Đường Phong liền phiền muộn không yên. Tới thế giới này đã 2 tháng, lúc đầu còn không có gì, nhưng hiện tại lại có chút quyến luyến. Phần quyến luyến này vừa sinh ra không lâu, đã muốn rời bỏ mình mà đi. Không thể không nói, đây là một việc khiến cho người ta buồn bực. Tiểu Manh Manh đã ngủ rồi. Đường Phong đoan rén ngồi dậy, đi tới chỗ giấu rượu, lấy ra một vò mới, mở dây dán ra. Đột nhiên trên vai, cảm thấy hơi nặng. Quay đầu nhìn lại, liền thấy đầu đầu vốn đang phải nằm trong lòng Manh Manh. Không biết đã nhảy lên từ lúc nào. Mũi dùng sức, huýt nhẹ vào vò rượu, đôi mắt chăm chú, nhìn thẳng vào Đường Phong. Đường Phong cười khanh khách. Người cũng muốn uống sao? Đầu đầu giống như nghe hiểu được tiếng người, nhảy 2 cái trên vai Đường Phong, cây mũi huýt càng thêm lợi hại. Được lắm, tối nay để cho chúng ta uống thoải mái luôn. Đường Phong đặt vò rượu trên tay xuống đất, đầu đầu lập tức nhảy lên miệng bình, chúi đầu xuống hút một ngụm. Thật là khiến người ta không ngờ được, lúc lòng dạ đang phiền muộn như vậy, lại có một thứ có thể cùng mình uống rượu giải sầu. Dù nó chỉ là một con tiểu linh thú. Trong phòng tứ nương, sau khi đuổi Tiểu Manh Manh ra ngoài, thằng Phi Tiếu vừa xoa tay vừa cười gian tới gần tứ nương. Vì ánh nến hồn ám trên gương mặt xinh đẹp như hoa của tứ nương đã ửng đỏ một mảng lớn, xấu hổ liếc nhìn thằng Phi Tiếu, ánh mắt câu hồn đoạt phách này lại khiến cho huyết mạch Tiểu Thúc thêm sôi sục. Thằng Phi Tiếu sắp ngày chết rồi. Từ sau khi đoạn viên cùng tứ nương, đầu tiên là Tiểu Manh Manh trúng độc, sau đó lại tới Thiên Tú cầu y, sau đó lại tốn vài ngày vất vả mai phục dịp trầm thu. Sau này tuy rằng Tiểu Manh Manh đã bình phục, nhưng vì nhìn lén Thiên Tú đệ tử tắm rửa nên là bị tứ nương nổi giận. Mấy ngày này đừng nói là gần gũi, cả cơ hội da thịt cận kề cũng chưa có lần nào. Hôm nay khó khăn lắm mới chờ tứ nương nguôi giận được. Thằng Phi Tiếu lập tức tìm đủ mọi cách đuổi Manh Manh ra ngoài, chuẩn bị nhen lại lửa tình với tứ nương. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Thằng Phi Tiếu hiện tại chính là một con trâu đực. Trước kia không có cơ hội còn chưa tính, nhưng mấy hôm nay hắn rõ ràng là có cơ hội, nhưng không đạt được ý đồ thì không oan uổng sao cho được. Nhìn dáng vẻ của huynh bây giờ không khác gì một tên dâm tặc. Tần tứ nương liếc nhìn thằng Phi Tiếu sẵn giọng nói. Thằng Phi Tiếu hô hấp nặng nề, bàn tay đặt trên bờ vai trơn nhẵn bóng loáng của tần tứ nương, phiến tình nói. Tứ nương,

bị người ta hạ nhục mới là nguyên nhân chính khiến cho Biện Vô Huyết nổi giận. Thiền Tú là gì chứ? Còn nghĩ mình là đại tông môn của khi xưa sao? Chỉ là một môn phái do mấy ả nữ nhân tạo ra là dám đánh con trai cưng của mình như vậy. Lúc Biện Vô Huyết biết được tin này, liền nổi trận lôi đình. Đọc xuống chút nữa thì mặt Biện Vô Huyết không còn giọt máu. Con trai cưng duy nhất của mình lại gặp nạn trên địa bàn của Thiền Tú. Tuy đây chỉ là phỏng đoán của Vạn Phi Kiếm, nhưng mảnh vải dính máu kia đã chứng thực phỏng đoán này. Cho dù chuyện này thật sự không liên quan tới Thiền Tú đi chăng nữa, nhưng việc con trai mình gặp nạn trên địa bàn Thiền Tú lại là sự thật. Biện Vô Huyết vốn ôm ý đồ gây rối với Thiền Tú, dứt khoát không khách khí, hùng hổ phát lệnh tấn công Thiền Tú. Ngày đó Biện Vô Huyết dẫn dắt hơn 2.000 đệ tử của Cự Kiếm Môn thẳng hướng tới Thiền Tú. Theo như kế hoạch của Biện Vô Huyết lúc trước, khi tấn công Thiền Tú cũng không cần xuất động nhiều người như vậy. Nhưng vì con trai gặp nạn đã làm mờ lý trí của Biện Vô Huyết, hắn muốn sang bàn Thiền Tú Tông để máu của nữ nhân Thiền Tú lấp tràn già vũ hồ để an ủi vong hồn con trai nơi chính suối. Đồng thời trong phạm vi ngàn dặm của Thiền Tú, những thế lực vốn bị Cự Kiếm Môn bức phải trở thành đồng bọn, mỗi nhà cũng phải phái ra cao thủ gia nhập đại quân Cự Kiếm Môn. Trong 5 ngày ngắn ngủi, nhân số bên Cự Kiếm Môn đã tập hợp được hơn 3.000 người. Thực lực của 3.000 người này đều cao hơn đệ tử Thiền Tú rất nhiều, lại có thêm 4 thiên giai cao thủ, đó là chưa tính cả Vạn Kiếm Phi, dù thế nào cũng đủ sức săn bàn Thiền Tú. Công tác bảo mật của Cự Kiếm Môn làm rất đúng chỗ. 3.000 người này hôm nay nấp ở một sơn cốc cách tỉnh An Thành hơn 100 dặm, cẩn thận vô cùng. Chờ đến đêm sẽ xuất phát, ngày mai sẽ đánh cho Thiền Tú không kịp trở tay. Nên dù bây giờ Thiền Tú đã biết được ý đồ của Cự Kiếm Môn, nhưng cũng không tìm được tin tức gì. Chỉ biết được mấy hôm nay có không ít người ra vào tỉnh An Thành, nhưng cũng không ngờ tới bọn họ tới họp mặt cùng Cự Kiếm Môn. Đương nhiên, trước khi tấn công Thiền Tú, Biện Vô Huyết cũng muốn dạy cho mấy nữ nhân Thiền Tú một bài học nhỏ. Hắn lệnh cho Vạn Kiếm Phi đêm nay tới ám sát Đường Phong. Đường Phong chết, những nữ nhân Thiền Tú chắc chắn sẽ vô cùng hoang mang. Sau đó chờ trời sáng sẽ cho bọn họ nỗi tuyệt vọng cuối cùng. Sự hoang mang trước khi chết chỉ là một món khai vị mà thôi, nhưng có thể khiến Biện Vô Huyết thể nghiệm được một chút khoái cảm báo thù. Nếu không phải bản thân cần dẫn dắt 3.000 người này, thì Biện Vô Huyết nhất định tự mình đi giết Đường Phong. Còn như sau khi giết Đường Phong có bị nữ nhân kia trả thù hay không, Biện Vô Huyết lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Con trai mình cũng đã chết thì còn gì phải sợ. Lúc Vạn Kiếm Phi nhận được mệnh lệnh này, liền có cảm giác môn chủ chuyện bé xé to. Giết một tên Đường Phong thì cần gì thiên giai trung phẩm như mình ra tay. Vốn muốn để cho đệ tử dưới trướng tới, nhưng nghĩ tới bên trong Thiền Tú còn có 2 thiên giai cao thủ, Vạn Kiếm Phi dù không muốn cũng phải tự mình tới. Đường Phong ở tại Yên Liệu Các, đây là chuyện mà ai ai cũng biết. Chương 110: Cách không đoạt mạng. Mà lần trước Biện Nam Phong mang vài nữ đệ tử tới, đã sớm vẽ được bản đồ vị trí bên trong Thiền Tú, nên Vạn Kiếm Phi dễ dàng tìm tới Yên Liệu Các, yên lặng cảm nhận một chút liền tìm được nơi ở của Đường Phong. 3 đại cao thủ thiên giai trong Yên Liệu Các đều tận lực che giấu khí tức của mình, nên Vạn Kiếm Phi hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Còn lại vài người chỉ có Đường Phong là nam, hô hấp tự nhiên không giống với nữ nhân. Vạn Kiếm Phi dựa vào những thứ này mới tìm được phòng của Đường Phong. Vạn Kiếm Phi cẩn thận đi tới trước phòng Đường Phong, xác định không có kinh động tới người bên trong, mới chuẩn bị tiến vào giết chết Đường Phong. Đột nhiên, một cột áp lực kinh khủng cực điểm từ trên không ập xuống. Cuộc đời Vạn Kiếm Phi chưa từng gặp qua cột áp lực nào mạnh như vậy, nháy mắt đã ép hắn tới mức hít thở không thông. Càng khiến cho Vạn Kiếm Phi cảm thấy kinh sợ, chính là trong cột áp lực này còn kèm theo cả sát khí và hận ý lạnh run người. Sát khí cứ như thực chất đảo qua đảo lại trên người Vạn Kiếm Phi, khiến hắn dựng cả tóc gáy. Sát khí cũng khơi dậy phản ứng của cương khí trong người Vạn Kiếm Phi. Nháy mắt, Vạn Kiếm Phi liền dùng cương khí tự bảo vệ bản thân, bởi vì hắn biết cổ áp lực và sát khí này không phải thứ mình có thể chống lại được. Đã tới rồi thì đừng hòng rời đi. Một thanh âm như tiếng sấm đột nhiên vang lên sau tai Vạn Kiếm Phi. Thanh âm như sấm vang rền, lại như âm ma rót vào lỗ tai. Lỗ tai của Vạn Kiếm Phi nháy mắt liền có máu tươi chảy ra, đầu choáng mắt hoa. Ai? Vạn Kiếm Phi vội vàng thối lui, chân chưa chạm đất thì cơ thể này đã bay ra thật xa, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Đường Phong. Theo như hắn thấy thì vị cao thủ này chắc chắn đang ở trong phòng này. Vừa rồi mình không thể phát hiện ra được, chỉ có thể do một nguyên nhân, đó chính là đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Ầm một tiếng, Thang Phi Tiếu mở cửa lớn xuất hiện trước mặt Vạn Kiếm Phi. Tiếu Thúc lúc này trên thân chỉ mặc một cái quần cộc, nửa thân trên để trần để lộ ra lông ngực đen xì, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn giống như một con gấu lớn bị chọc giận. Trước ngực có một đám lông đen dài đặc, đôi mắt tràn ngập hận thù trừng lớn nhìn Vạn Kiếm Phi, giống như Vạn Kiếm Phi là kẻ thù đã cướp vợ hắn không bằng. Trong đêm đen lóe lên ánh sáng quỷ dị. Thang Phi Tiếu hai tay bắt chéo sau lưng, làm ra vẻ thế ngoại cao nhân, là thế ngoại cao nhân tràn ngập sát khí. Trên đời này không có việc gì đáng hận hơn việc đang thân mật cùng lão bà là bị kẻ khác cắt ngang, giống như lúc đang phóng nước vậy. Đang phóng rất thoải mái là bị người khác vỗ mông một cái thật mạnh, làm cho nước tiểu nghẹn lại, chẳng những tổn hại tới sức khỏe mà còn thương tâm. Tiểu Thúc lúc này đã bị Vạn Kiếm Phi vỗ cho một cái, nên hắn phi thường khó chịu, cũng coi như Vạn Kiếm Phi xui xẻo đi, sớm không tới, muộn không tới, cố tình chọn đúng lúc này. Tiểu Thúc khi nổi giận thì hình như biến thành một con người khác. Ngày thường hắn cứ hi hi ha ha, lại còn sờ vờ, là một người hiền lành. Nhưng hắn bây giờ hệt như một pho tượng sát thần, sát ý ngập trời như một bức màn mỏng trong suốt đè xuống, khiến cho người ta không thể thở được. Cả Yên Liệu Các đều bị cổ sát ý này bao bọc, tựa như cả không khí cũng đông lại. Sát ý như vậy, nếu không thể giết qua trăm ngàn người thì tuyệt đối không thể có. Chỉ đơn thuần là sát ý thế này thôi cũng đủ khiến cho Vạn Kiếm Phi sinh ra ý niệm không thể kháng cự được. Hắn cố gắng bình tĩnh, áp chế sợ hãi trong lòng, run giọng nói: "Các hạ là cao nhân phương nào?" Theo như những gì mình thu thập được thì Thiên Tú làm gì có cao thủ mạnh như vậy, lại còn là nam nhân. Cả Thiên Tú chỉ có một mình Đường Phong là nam nhân, từ khi nào lại có thêm một người? Hai người này chính là Đường Phong? Bất quá, chuyện này rõ ràng là không có khả năng. "Người không cần phải biết, người cũng có quyền giữ im lặng, vì ta sẽ lập tức khiến người im lặng." Thang Phi Tiếu hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn chậm rãi giơ tay phải của mình lên. Nơi lòng bàn tay có một cổ năng lượng kỳ dị như muốn nuốt cả trời đất. Khí kình mạnh liệt phá nát một góc sân bên cạnh Thang Phi Tiếu. Trên trời bỗng nhiên xuất hiện một trường ảnh màu lam cực lớn. Lúc Thang Phi Tiếu vừa giơ tay lên thì Vạn Kiếm Phi đã biết mình không mau chạy trốn thì sẽ không còn cơ hội chạy thoát. Thế nên hắn lập tức triển khai thần pháp, nháy mắt đã nhảy ra hơn 10 trường. Thang Phi Tiếu lạnh lùng nhìn hắn, vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, sau đó ấn tay xuống. Trường ảnh màu lam trên trời đột nhiên không thấy đâu, sau đó lại xuất hiện trước mặt Vạn Kiếm Phi, cách hắn hơn một trường. Bàn tay kia như bao hàm một phần biển rộng, nước biển mênh mông cùng sóng trắng tung tóe, toàn bộ đều lao vào tới chỗ Vạn Kiếm Phi. Khí thế rợp trời, uy lực không thể địch lại. Đồng tử Vạn Kiếm Phi co lại, hắn đột ngột dừng lại, rút binh khí trên người ra. Binh khí của Vạn Kiếm Phi là một thanh đại đao, trong màn đêm còn phát ra ánh sáng bảy màu, rất bắt mắt. Vừa thấy liền biết không phải vật tầm thường. Vạn Kiếm Phi vận khởi một thân cương khí quán nhập đại đao, liền xuất hiện vô vàng đao ảnh chém tới trường ấn. Đào quang lóe ra, toàn bộ đánh vào trường ấn, nhưng trường ấn kia dường như chẳng mảy may suy suyển, vẫn đuổi sát Vạn Kiếm Phi. Vạn Kiếm Phi chém một đao, lùi một bước. Lúc Vạn Kiếm Phi chém đủ 200 đao, hắn cũng đã lùi tới 200 bước, lại về vị trí ban đầu. Trường ấn bị đao quang tiêu trừ một phần uy lực, nháy mắt đã nuốt trọn Vạn Kiếm Phi. Vạn Kiếm Phi hét thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài. Cả người như con diều đứt dây bay thẳng lên cao, sau đó lại nặng nề rớt xuống đất. Vũ khí bay ra khỏi tay, cắm trên dạ sơn. Trên đầu đều là máu tươi, Vạn Kiếm Phi phun ra. Hồi lâu sau, Vạn Kiếm Phi mới chật vật đứng dậy. Y sam trên người hắn đều rách bươm hết, hai cánh tay vô lực buông thõng xuống bên người. Ngay cả hai chân cũng vặn vẹo vô cùng quỷ dị. Đầu gối của một chân đã xoay ngược về đằng sau. Một chiêu, Thang Phi Tiếu chỉ dùng một chiêu, đã đánh Vạn Kiếm Phi trọng thương.

Phòng thiếu gia, xin ngài mau cho lão thằng ta một lý do chính đáng đi, để lão thằng ta nuốt được cục tức này, không thì tối nay ta làm sao mà ngủ được đây. Cách không thụ thang phi tiếu, thiên sắc thần của Đại Tuyết Cung năm đó, giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt như một thiếu nữ mười mấy tuổi đầu, bị đại hán khỏe mạnh hùng hăng chà đạp, lại giống như oán phụ trong khuê phòng, mười mấy năm chưa được thỏa mãn. Vẻ mặt muôn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng thương, khiến cho người ta nhìn thương tâm, người nghe rơi lệ, khiến lòng người nảy sinh thương tiếc, vạn phần đồng tình. Đường Phong cũng biết hiện tại không phải lúc nói đùa, lập tức hít sâu một hơi, trầm giọng nói: sau khi trời sáng sẽ có đại địch tiến công Thiên Tú. Cự Kiếm Môn. Bạch Tiểu Lại nhướng mày. Đúng vậy. Đường Phong gật đầu, thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai người, Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương cũng vội hỏi rõ tình huống. Đường Phong chỉ đơn giản thuật lại một lần ý đồ của Cự Kiếm Môn, sau đó mở miệng nói: bọn họ hiện đã ra tay, tới lúc sáng sẽ tiếp cận Thiên Tú. Thang Phi Tiếu cười lạnh một tiếng. Có lão thang ta ở chỗ này, đến bao nhiêu cũng vậy thôi. Đúng rồi, bọn chúng tổng cộng sẽ tới bao nhiêu người? Đường Phong nhìn Thang Phi Tiếu, giơ ngón tay lên, thản nhiên nói: không nhiều lắm, 3.000 người, trong đó 4 thiên giai, 1 người là thiên giai trung phẩm, 3 người là thiên giai hạ phẩm. Bạch Tiểu Lại cả kinh nói: nhiều như vậy sao? Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương cũng nhíu chặt mày. Thiên Tú hiện tại tổng cộng chỉ có hơn 2.000 đệ tử, gần một nửa vẫn còn ở luyện cương kỳ, có thể nói là chưa đủ lông cánh. Mà đối thủ lần này lại xuất động ra 3.000 người, lại thêm 4 thiên giai cao thủ dẫn đầu. Thật ra Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương không sợ mấy kẻ này. Chính là nhiều người như vậy tới Thiên Tú, nhất định sẽ gây nên một trận hỗn chiến. Một khi đã bắt đầu chiến đấu, thì không phải chuyện mấy thiên giai cao thủ bọn họ có thể lo toàn diện. Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương có lợi hại cỡ nào, cũng phải để một người ở lại bảo vệ Manh Manh. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể cử ra một người giúp Thiên Tú. Mà một người thì có thể giết được bao nhiêu địch nhân kia chứ? Đến lúc đó, một khi toàn bộ cao thủ Thiên Tú bị giết sạch, dù môn phái này không bị hủy diệt thì cũng coi như hết. Phòng thiếu gia, người muốn bọn ta làm gì? Thang Phi Tiếu vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Đường Phong. Giết chết cao thủ thiên giai và địa giai của đối phương. Chương 112: âm thầm bố trí. Đường Phong nói, thiên giai của đối phương có 4 người, nhưng địa giai lại có không ít. Chỉ cần cao thủ của chúng chết hết thì có nhiều người hơn cũng không thể tạo được thương tổn gì với Thiên Tú. Thang Phi Tiếu gật đầu. Được, tới lúc đó ta tự mình xuất thủ. Tứ Nương, muội phụ trách bảo vệ Manh Manh. Con còn nhỏ không nên nhìn thấy máu. Hai mẹ con muội cứ chờ ở Yên Liệu Các đi. Tần Tứ Nương gật đầu. Đường Phong lại nói, tới lúc đó thiên giai và địa giai cao thủ của Cự Kiếm Môn sẽ từ đường thủy tiến vào Thiên Tú. Tiểu Thúc, tới lúc đó người giúp cô của ta trấn ở Dạ Vũ Hồ, giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thang Phi Tiếu nói, lão thang ta 10 năm rồi không giết người, bất quá đánh cho chúng tàn phế thì cũng không sao. Bạch Tiểu Lại đứng một bên hỏi, nhân số của chúng có 3.000 người, nhưng cao thủ thì không nhiều. Nếu Tiểu Thúc cùng các cô của người tới Dạ Vũ Hồ ngăn chặn cao thủ của đối phương, những người còn lại thì sao? Đường Phong cười, nói giọng mỉa mai. Đám còn lại sẽ tấn công từ chính diện, không cần đối phó. Nghe hắn nói như vậy, mấy người không khỏi kinh ngạc. Kia là mấy ngàn người, chứ đâu phải mấy ngàn cái bánh bao. Sao lại không cần đối phó? Mấy ngàn người này tấn công vào, có khi còn nguy hại hơn mấy cao thủ kia luôn đấy chứ. Bạch Tiểu Lại đang muốn ép hỏi tiếp, đã thấy Đường Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nụ cười châm biếm trên môi càng sâu hơn. Trăng sáng sao thưa, ngày mai nhất định nắng tốt, đúng là không tồi. Đường Phong nói xong, liền đi ra khỏi Yên Liệu Các. Hắn cần đem chuyện này báo cho Thiên Tú cao tầng biết, để các nàng bắt đầu bố trí nhân lực. Bạch Tiểu Lại vội đuổi theo sau. Nàng sợ dĩ còn lưu lại Thiên Tú, chính là vì muốn giúp Đường Phong xử lý xong chuyện của Cự Kiếm Môn, bảo vệ hắn thật tốt, lúc này đây đương nhiên không được rời hắn nửa bước. Thang Phi Tiếu nhìn bóng lưng hai người một lúc, mới sực nhớ ra. Phòng thiếu gia, làm sao biết được mấy tin này? Nhìn bộ dạng hắn không giống nói chơi chút nào. Tần Tứ Nương chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Đêm dài, nhân tình, tất cả người trong thiên tú cơ hồ đều đã ngủ say hoặc đang tu luyện, chỉ có các đệ tử phụ trách gác đêm là qua lại. Lâm Nhược Diễn lúc này cũng đang tịnh tọa tu luyện, cố gắng gia tăng thực lực bản thân. Lâm Nhược Diễn bỗng nhiên nhướng mày, mở mắt ra nhìn về phía cửa. Nghe được tiếng bước chân của hai người đang nhanh chóng hướng tới đây. Trong đó có tiếng bước chân vô cùng quen thuộc của một người, chính là của Đường Phong. Lâm Nhược Diễn đứng dậy phất tay, cửa phòng liền mở ra. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại bước vào. Phong Nhi, trễ như thế này rồi, còn có chuyện gì sao? Lâm Nhược Diễn nghi hoặc hỏi. Cô, sáng mai người của Cửu Kiếm Môn sẽ tấn công Thiên Tú. Tổng cộng có 3.000 người. Đường Phong nói thẳng. Lâm Nhược Diễn biến sắc, trầm giọng hỏi. Phong Nhi, tin tức này từ đâu tới, có đáng tin hay không? Tối nay có người tới giết con, bị Tiêu Thúc đả thương rồi. Con tra hỏi một lúc, liền biết hắn là đường chủ Vạn Kiếm Phi của Cửu Kiếm Môn. Lâm Nhược Diễn vừa nghe xong, liền tin ngay. Vạn Kiếm Phi của Cửu Kiếm Môn, nàng có biết. Đó là cao thủ thiên giai trung phẩm, mạnh hơn hai thiên giai của Thiên Tú nhiều. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Thang Phi Tiếu. Đường Phong kéo Thang Phi Tiếu ra thì dễ hơn nói thật nhiều. Huống hồ, Đường Phong cũng không muốn nói thật. Chẳng trách, mấy hôm nay, tỉnh An Thành lại náo nhiệt như vậy. Trong mắt Lâm Nhược Diễn hiện lên hàn quang lớn giọng. Hóa ra là chuẩn bị xuống tay với Thiên Tú. Cô, thời gian cấp bách, việc này người cần thương lượng với các vị sư thúc ngay. Lâm Nhược Diễn gật đầu kéo Đường Phong đi. Đi, con đi cùng ta, những gì con biết đều nhiều hơn ta. Đường Phong cùng Lâm Nhược Diễn đi tới nơi ở của Bạch Tố Y. Trên đường gặp được mấy đệ tử gác đêm. Lâm Nhược Diễn liền phân phó cho các nàng đi báo cho những vị trưởng lão khác. Đợi ở chỗ của Bạch Tố Y một lát, ba người còn lại cũng vội vàng chạy tới. Lâm sư tỷ, đã trễ như vậy rồi, còn có chuyện gì? Lâm Nhược Thần mở miệng hỏi. Sáng mai, Cự Kiếm Môn sẽ tấn công Thiên Tú. Lâm Nhược Diễn trầm giọng đáp. Mấy người này quả nhiên liền biến sắc. Dù trước đây, Bạch Tiểu Lại cũng nói với bọn họ chuyện Cự Kiếm Môn muốn gây khó dễ cho Thiên Tú. Thiên Tú cũng vì vậy mà chuẩn bị rất nhiều. Nhưng mấy nửa tháng ngắn ngủi mà chuyện này đã thành sự thật. Có thể nói Thiên Tú hiện tại hoàn toàn chưa có chuẩn bị gì. Phong Nhi, còn kể tỉ mỉ tình hình lại cho các vị sư thúc nghe đi. Lâm Nhược Diễn quay đầu nói với Đường Phong. Đường Phong bước lên, đem toàn bộ tin tức trong trí nhớ của Vạn Kiếm Phi kể lại rành rọt. Trong nhất thời, Thiên Tú cao tầng cảm thấy vô cùng bối rối. Người của đối phương quá đông, vượt qua cả dự tính của các nàng. Cự Kiếm Môn cử ra 2.000 đệ tử tới đây, có thể nói là đã dốc toàn lực. Còn lại 1.000 là do những thế lực trong phạm vi ngàn dặm hợp lại mà thành, đều là tinh nhuệ trong mỗi nhà. Mà người có thể chiến đấu ở Thiên Tú bên này cũng chỉ có hơn 1.000 người mà thôi. Còn lại vài trăm người, sức chiến đấu đều không bao nhiêu. Lên rồi cũng chỉ có chết mà thôi. Mọi người đều không hiểu được tại sao Cự Kiếm Môn lại đột ngột khu chiên giống trống tấn công Thiên Tú như vậy. Nhưng Đường Phong thì lại biết rõ nguyên nhân. Đơn giản là vì cái chết của Biên Nam Phong mà thôi. Nhưng dù hắn biết thì cũng không thể nói ra. Cô, các vị sư thúc. Đường Phong trầm giọng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Vừa rồi ta đã bàn với Tiếu Thúc. Ngày mai, hắn sẽ phối hợp cùng mọi người mai phục ở Già Vũ Hồ để chặn lại những cao thủ tới bằng đường thủy. Có thằng tiện bối hỗ trợ thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi. Mọi người không khỏi thở hắt ra một hơi. Nhưng những cao thủ này dù sao cũng chỉ là số ít. Đám người còn lại thì phải làm sao? Lâm Nhược Diễn lo lắng hỏi. Những kẻ đó mới là khó đối phó nhất. Nhân số quá đông, nếu thật sự đệ tử Thiên Tú ra ngăn lại thì sẽ tự thương rất nhiều. Những kẻ đó thì cứ để mấy địa giai bọn ta dẫn người đi ngăn chặn lại. Trên mặt Dịch Nhược Thần cũng toàn sát khí. Chúng nghĩ Thiên Tú chúng ta dễ dàng ức hiếp như vậy sao? Theo đường thủy tới có 4 thiên giai và một đám cao thủ địa giai. Trong Thiên Tú cao tầng, ngoại trừ Lâm Nhược Diễn và Bạch Tố Y ra, ba người còn lại đều là địa giai. Các nàng biết mình tới đó cũng không giúp được gì, dứt khoát tự an trí bản thân lên một chiến tuyến khác. Đây là một lựa chọn rất chính xác. Đường Phong nhẹ cười nói, các vị sư thúc, lúc này nên nhanh chóng gọi các đệ tử tỉnh lại, an bài vị trí tốt nhất cho bọn họ. Nhất là bên phía Dạ Vũ Hồ, chỉ cần cao thủ Thiên Tú không chết thì ngày sau luôn có cơ hội đồng sơn tái khởi. Đúng vậy. Bạch Tu Y gật đầu. Trước tiên, không được nói nguyên nhân cho các nàng biết. Đợi trời sáng hãy thông báo, miễn cho các nàng rối loạn phá hỏng trận tuyến. Chất nhi xin cáo lui. Đường Phong vuốt cằm một cái, xoay người sang chỗ khác, hai tay chắp sau lưng vội rời đi. Lúc đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, thản nhiên nói. Các vị sư thúc, sau này nếu có thời gian rảnh rỗi, thì kể cho chất nhi nghe một chút về chuyện 15 năm trước đi. Phong nhi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi. Nói xong, lại tiếp tục bước đi.